Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 87, hắc ám thuật. Hai canh, dịch thu một cái nghiêng người hiện lên một đầu xương lạnh thảo nguyên sói tấn công. Phốp, trong không khí truyền đến khí lưu xé rách thanh âm, mà cùng lúc đó phía bên phải cùng bên trái phân biệt có xương lạnh thảo nguyên sói hướng hắn đánh tới, phản xạ né tránh, kịp thời gây ra phản xạ né tránh khiến cho dịch thu rồi đột nhiên bạo phát tốc độ. Lấy một cái rất quỷ dị tạo hình tránh né qua hai đầu xương lạnh thảo nguyên sói giáp công. Tại tránh né trong quá trình, chiến đấu phản xạ hạng 16 nhanh nhẹn khiến cho dịch thu còn có thể quan sát đo đạc đã có vài đầu xương lạnh thảo nguyên sói đang vây quanh đằng sau đi thử đồ đánh lén hắn. Bởi vì phản xạ né tránh, dịch thu tạm thời đột phá xương lạnh thảo nguyên sói vòng vây. Hiện tại thế cục hiển nhiên có chút không ổn. Dịch thu phát hiện đồng thời đối phó số nhiều địch nhân đối với hắn mà nói là một không nhỏ khảo nghiệp. Chung quy xương lạnh thảo nguyên sói không phải là khô lâu quái loại kia một quyền một cái yếu cặn bã, bén nhọn răng nhọn đủ để xé rách dịch thu trên người cơ bắp. Cũng nói xong quyền nan địch tứ thủ, ác hổ còn sợ đàn sói. Kỳ thật ba quyền cũng giống như vậy. Một chút suy tư, dịch thu liền cảm giác mình cần biến hóa hạ chiến thuật. Dịch thu đứng vững bước chân siết chặt nắm tay. Tiên phong phóng tới, xương lạnh thảo nguyên sói lúc đến phương hướng. Xương lạnh thảo nguyên nhóm sững sờ, sau đó nhe răng ra truy đuổi hướng dịch thu. Tiếng gió đang gầm thét, xương lạnh thảo nguyên sói tại dồn sức. Bất quá hiển nhiên xương lạnh thảo nguyên sói tốc độ di chuyển xa xa không bằng có LV2 nhanh chóng. Di động cùng với kiện chạy tăng thêm dịch thu. Rất nhanh, xương lạnh thảo nguyên sói bị dịch thu bỏ qua khoảng cách không nhỏ. Bất quá xương lạnh thảo nguyên sói tốc độ tuy không có dịch thu nhanh, thế nhưng cũng không thấp. Hơn nữa sức chịu đựng kinh người. Đương nhiên dịch thu cũng không phải chuẩn bị mệt chết xương lạnh thảo nguyên sói. Khi hắn phát hiện cự ly đầy đủ thì hắn dừng bước lại. Expulso, huyết mạch năng lượng phun ra, hóa thành cuồng phong gào thét lên cuốn hướng xương lạnh thảo nguyên sói nhóm. Xương lạnh thảo nguyên sói nằm dạp xuống lấy thân thể dùng lực lượng đối kháng lấy mãnh liệt cuồng phong. Mềm mại da lông bị thổi làm xoay tròn như sóng sóng lớn. Dịch thu tự nhiên là không có ý định dựa vào Expulso đến giải quyết xương lạnh thảo nguyên sói. Này rất hiển nhiên không thực tế. Hắn yên lặng tụ tập một sóng khí, liên tục cho mình thượng ba cái bắp, lờ mờ thị giác, lặng im, hành tung không tung tích. Hành tung không tung tích. Người di động sẽ không tạo thành bất kỳ có thể bị truy tung dấu vết hòa khí vị. Ba cái bắp tổng cộng tiêu hao dịch thu 60 điểm khí. Đã là dịch thu khí tổng sản lượng hơn phân nửa. Đây cũng là với tư cách là bản thân thi pháp tai hại. Tiêu hao quá lớn, pháp đàn ông liền không cần như vậy. Chỉ cần một chút ma pháp tài liệu cùng tinh thần lực. Liền đầy đủ điều động trong không khí ma pháp hạt tới thi pháp. Đương nhiên, loại này tiện lợi tính cũng bị quản chế tại trong hoàn cảnh ma pháp hạt. Trong không khí ma pháp hạt càng sống nhảy, thông qua loại phương thức này thi pháp tiêu hao cùng uy lực lại càng lớn. Dù sao trong không khí ma pháp hạt càng trầm khó chịu, như vậy thi pháp tiêu hao sử dụng gia tăng thật lớn. Hơn nữa uy lực cũng sẽ suy yếu, đến cái nào đó cực hạn, thậm chí vô pháp thi pháp, cực hạn bị pháp sư được xưng là ma pháp hạt cực hạn biếng nhác giá trị, mà ma pháp này hạt cực hạn biếng nhác giá trị cũng bị rộng khắp địa dùng cho phán định vũ trụ, vị diện có hay không thuộc về từ ma pháp vị diện. Thông thường mà nói, các định nghĩa ma pháp hạt hoạt tính thấp hơn ma pháp hạt cực hạn biếng nhác giá trị vị diện xưng là tử ma pháp vị diện. Pháp sư tại tử ma pháp vị diện thi pháp là cần năng lượng nguyên Thông thường mà nói, thuật sĩ huyết mạch năng lượng là có thể bị dùng cho thi pháp. Cho nên thuật sĩ tại tử ma pháp vị diện cũng không chịu bao nhiêu quấy nhiễu. Bất quá tại tử ma pháp vị diện, nếu như thuật sĩ huyết mạch năng lượng tiêu hao hết muốn khôi phục cũng là một kiện rất phiền toái. Sự tình, dựa vào đồ ăn bổ sung chuyển đổi, hiệu suất quá thấp, mà căn cứ vào tử ma pháp vị diện ma pháp hạt tính chơ. Dựa vào minh tưởng khôi phục cũng là tốn thời gian di lâu. Ngao, âu âu âu. Phong đã dừng lại, sương lạnh thảo nguyên sói vô cùng phấn chấn một chút thân hình liền hùng hổ địa tiếp tục hướng. Phía dịch thu vọt tới. Đường sương lạnh thảo nguyên sói nhóm tới gần đến dễ thu đại khái 20 mét phạm vi thời điểm. Dịch thu tay hướng trên mặt đất vung lên. Hắc ám thuật. Nhất thời, một đại đoàn giống như mây đen sương mù dày đặc triệt để địa bao phủ dịch thu xung quanh 20 mét. Phạm vi, mà điều này cũng trên cơ bản tiêu hao hết dịch thu sở hữu khí. Đi qua ngày hôm qua minh tưởng tu hành. Dịch thu hiện tại khí có 80 điểm. Hắc ám thuật, lấy người làm phép vì tâm. Bán kính vì 20 mét. Độ cao là 10 mét khu vực sẽ bị ma pháp sương mù dày đặc chợt bao phủ. Nếu như không có bị khu tán ma pháp sương mù dày đặc tối đa tiếp tục một cái giờ đồng hồ. PS, nên ma pháp sương mù dày đặc có thể bị tiếp tục 5 phút đồng hồ trở lên gió mạnh hoặc là khu tán ma. Pháp xua tán, ngao, âu âu âu. Sương lạnh thảo nguyên sói cũng là có nhất định nhìn ban đêm năng lực. Bất quá tại ma pháp trong sương mù dày đặc điểm này nhìn ban đêm năng lực hoàn toàn không đủ dùng. Nồng đậm sương mù không chỉ che đậy ánh sáng, trả lại ngăn cản ánh mắt, mà ở hành tung không tung tích hiệu quả. Sương lạnh thảo nguyên sói kế thừa sói loại vẫn lấy làm ngạo khứu giác cũng phát huy không được tác dụng. Dịch thu lờ mờ thị giác hiệu quả cũng không tính quá tốt. Bất quá hắn lại so với sương lạnh thảo nguyên sói tốt một chút. Chung quy lờ mờ thị giác pháp thuật là nhằm vào lờ mờ thị giác tối nổi bật ma pháp sinh vật cấu tạo tới mô phỏng. Hơn nữa trên đầu của hắn còn có một cái nhàn nhạt phát sáng bắp cầu đầu nhân ngọn nến. Lại nói tiếp, cái đồ chơi này từ khi dịch thu sử dụng về sau hoàn toàn coi như một cái trang trí. Tính bắp đến xem, hôm nay lại là đại phóng dị sắc. Tại hơi mỏng huỳnh dưới ánh sáng, dịch thu tầm mắt trở nên rõ ràng rất nhiều. Loại này huỳnh quang cũng không phải trực tiếp tác dụng tại sương mù dày đặc, mà là lấy ra trì tại dễ dàng trên ánh mắt hình thức. Để cho dịch thu tầm mắt trở nên có nhất định xuyên thấu lực. Không có lờ mờ thị giác sinh vật tiến như ma pháp sương mù dày đặc khu vực. Trên căn bản là ở vào mục đích đuôi mù trạng thái. Tương tự sương lạnh thảo nguyên sói loại này có nhìn ban đêm năng lực. Tại ma pháp sương mù dày đặc tầm mắt đại khái là 1 mét. Mà như dịch thu loại này ra chỉ lờ mờ thị giác hoặc là bản thân chính là huyệt động sinh vật kèm. Theo lờ mờ thị giác, tại ma pháp sương mù dày đặc tầm mắt đại khái là 2 mét. Đi qua ma pháp huỳnh quang ra trì, dịch thu hiện tại tầm mắt có thể đạt tới 4 mét. So sánh với sương lạnh thảo nguyên sói nhóm mà nói là cực kỳ ưu thế. Hơn nữa lặng im càng khiến cho dịch thu tập kích trở nên khó có thể phòng bị. Chiêu này cũng là ám ảnh tông võ tăng nhóm yêu tha thiết một loại ám sát sáo lộ. Ai nói thích khách nhất định phải áo bào trắng áo choàng. Chỉ đen che mặt, hắn còn có thể là đi chân trần trần chuồng. Đánh sáp đầu chọc, lặng yên không một tiếng động. Dịch thu từ phía sau tới gần một đầu sương lạnh thảo nguyên sói. Đưa tay không thấy được năm ngón ma pháp trong sương mù dày đặc đột nhiên duỗi ra đôi cánh tay chặt. Chẽ địa bắt lấy sương lạnh thảo nguyên đầu sói sỏ. Ca sát, một cái thanh thúy thanh âm vang lên, nhưng trả lại không có truyền đi liền bao phủ tại lặng im năng lượng trong sân. Tương đối vận khí cứt chó, dịch thu lần này gãy cái cổ cư nhiên gây ra bạo kích. Lực lượng cường đại trực tiếp cầm xương lạnh thảo nguyên sói tất cả đầu đều vặn gãy. dính hồ vết máu từ đứt gãy yết hầu bên trong thấm suốt. Dịch Thu cầm bị vết máu làm cho ẩm ướt tay tại da sói thượng lau lau. Hành tung không tung tích sẽ ở Dịch Thu thể bên cạnh hình thành một cái không khí loại bỏ tầng. Bởi vậy hắn ngược lại là hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị xương lạnh thảo nguyên sói linh mẫn khứu. Giác phát hiện, Dịch Thu chặt chẽ nắm tay, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.